Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, cái gì mới gọi chân chính tốc độ? Cuồng vọng, Tần Thiên trong lòng giận dữ, là một cái mẫn công hệ hồn sư, hắn lớn nhất tự cho là ngạo chính là tốc độ của hắn. Mà Lục Uyên vậy mà nói tốc độ của hắn không gì hơn cái này. Điều này làm hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Cho dù là trên sân huấn luyện học viên khác cũng cảm thấy Lục Uyên mà nói có chút cuồng vọng. Dù sao Tần Thiên tốc độ tại toàn bộ trong trại huấn luyện có thể hàng thứ hai. Gần với Lâm Phong, đệ nhất hồn kỹ, ám dạ chi tập, Tần Thiên đệ nhất hồn hoàn sáng lên. Đệ nhất hồn kỹ ám dạ chi tập, đến từ 300 năm hồn thú ám dạ U Lăng kỹ năng. Ẩn nặc tự thân, đồng thời gia tăng 50% tốc độ, có thể nói là một cái tương đương lợi hại kỹ năng. Biến mất, nhìn lấy đã biến mất tại trong tầm mắt Tần Thiên. Lục Uyên nhíu mày, tiểu tử này chết chắc. Tần Viễn cười ha ha một tiếng, Tần Thiên cái này kỹ năng tương đương lợi hại, nếu như hắn không phải đã tiến giai đại hồn sư mà nói. Đồng dạng đẳng cấp liền xem như hắn cũng rất khó là Tần Thiên đối thủ. Cái này, Nguyên Tín nhìn lấy tại chỗ bất động Lục Uyên. Đối với Diêm Tượng nói ra, xem ra Lục Uyên tình huống rất không ổn a. A, người cũng chớ xem thường Lục Uyên. Hắn cũng không có đơn giản như vậy. Diêm Tượng ngược lại là không để bụng. Mẫn công hệ sở trường ngay tại ở tốc độ nhanh. Tần Thiên ám dạ chi tập cố nhiên khó chơi, nhưng là chỉ cần ngũ giác nhạy cảm, chiến đấu ý thức mạnh, vẫn là có thể khắc phục. Hắn tin tưởng Lục Uyên có bản sự này. Xét, nhìn lấy không có một ai chiến trường. Lục Uyên chậm rãi nhắm mắt lại, đã ánh mắt không nhìn thấy như vậy thì không dùng hắn tốt. Ngữ khí nhàn nhạt, lại mang theo nồng đậm tự tin, giả thần giả quỷ. Trốn ở trong tối Tần Thiên bị Lục Uyên hành động khí tam thi thần dậm chân giận dữ. Đi chết đi, ẩn núp đến Lục Uyên bên cạnh thân. Tần Thiên móng vuốt hướng về Lục Uyên cổ chộp tới. Lần này nếu như bắt thực, lấy vuốt sói sắc bén. Lục Uyên sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Nhắm chặt hai mắt, Lục Uyên bắt đầu chạy không tinh thần. Tinh thần lực của hắn từ nhỏ bất phàm. Năng lực nhận biết nhạy cảm cũng viễn siêu người khác. Đến rồi, cảm nhận được phía bên phải truyền đến không khí ba động. Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Ba, trong tưởng tượng móng vuốt bắt nát cổ họng cảm giác cũng không có truyền đến. Ngược lại vượt quá Tần Thiên dự kiến chính là hắn vuốt sói bị một cái hiện ra kim quang long chảo. Chăm chú nắm trong tay, còn không đợi hắn kịp phản ứng. Một cái đá ngang liền tát tại trên người hắn, lăng không một ngụm máu tươi phun ra, Tần Thiên thân thể nhất thời ném đi, ngã rơi xuống mặt đất, bị Lục Uyên đánh trúng, Tần Thiên hồn kỹ hiệu quả tự nhiên biến mất, bởi vậy tại trong mắt mọi người, cũng là Lục Uyên đột nhiên đá ra một chân, sau đó Tần Thiên thổ huyết bay ra, đây là có chuyện gì? Mọi người ở đây đều có chút không hiểu. Là không khí, một thanh âm vang lên, đem trên trận chú ý của những người khác lực đều hấp dẫn tới. Nguyên lai mới vừa nói người chính là trại huấn luyện đệ nhất cao thủ. Lâm Phong, vô luận lại như thế nào ẩn nặc, không khí lưu động là không ngăn cản được. Hắn chính là dựa vào đối không khí lưu động phát giác mới có thể phá Tần Thiên hồn kỹ. Nguyên lai là dạng này, nghe Lâm Phong giải thích. Người ở chỗ này đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là lợi dụng không khí lưu động. Bất quá các người đừng tưởng rằng phát giác không khí lưu động là một chuyện rất đơn giản. Chưa từng có cảm giác con người lực không cách nào làm được điểm này. Tựa hồ là phát giác được tại chỗ chư học viên ý nghĩ. Lâm Phong lại bổ sung, cái này Lục Uyên năng lực nhận biết rất mạnh. Lâm Phong nhìn chăm chú lên Lục Uyên bóng người. Trong mắt lướt qua một tia tinh mang, nguyên lai là dạng này a. Tần Thiên bò người lên, Vừa rồi Lâm Phong mà nói hắn cũng nghe thấy. Nhận thua đi, ngươi không có cơ hội. Lục Uyên từ tốn nói. Nhận thua, không có khả năng, đã ẩn nặc hiệu quả vô hiệu. Vậy ta thì dùng tuyệt đối tốc độ đánh bại ngươi. Tần Thiên phẫn nộ quát, để hắn hướng một cái vừa mới tiến trại huấn luyện 6 tuổi học viên nhận thua. Cái kia làm sao có thể? Hắn Tần Thiên cũng là người có cốt khí, mà lại hắn cảm thấy chỉ cần theo dựa vào chính mình tuyệt đối tốc độ. Trận chiến đấu này kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về hắn. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, Tần Thiên lần nữa hướng về Lục Uyên phóng đi. Ngu xuẩn mất khôn, Lục Uyên lắc đầu, ánh mắt trong nháy mắt biến đến lăng lệ. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi chân chính tốc độ. Phượng Vũ Lục Huyễn, Lục Uyên thân hình trong nháy mắt biến đến phiếu miểu lên. Nháy mắt liền biến mất ở nguyên điểm. Người đâu? Tần Thiên khẽ giật mình. Vừa rồi Lục Uyên còn tại nguyên chỗ, làm sao trong nháy mắt liền không thấy bóng người? Người đang suy nghĩ gì? Một câu khẽ nói tại Tần Thiên bên tai vang lên, để Tần Thiên thân thể không tự chủ run lên. Vuốt sói sắc bén hướng về bên cạnh thân chộp tới. Bóng người tiêu tán, đó chỉ là một cái tàn ảnh. Sao lại thế? Tần Thiên không thể tin được. Lục Uyên tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Tốc độ của ngươi thật khiến cho người ta thất vọng. Một câu mang theo nhàn nhạt thất vọng ngữ khí thanh âm truyền đến. Sau đó một cái đá ngang liền đem Tần Thiên thân thể đưa lên không trung. Tần Thiên bóng người bỗng nhiên rơi xuống đất. Lần này hắn không còn có đứng lên. Thẳng đến sau cùng Tần Thiên đều không thể tin được. Hắn liền Lục Uyên bóng người cũng còn không có sở đến. Thì đã thua. Tốc độ thật nhanh. Lâm Phong ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Trong đó còn có chút nóng lòng muốn thử. Lục Uyên vừa rồi cho thấy tốc độ để hắn một trái tim lại nóng lên. Tốc độ như vậy đã nhanh bắt kịp hắn. Xoạt. Trên sân huấn luyện mọi người lần nữa xôn xao. Lục Uyên lại một lần chấn kinh bọn họ. Nếu như nói hôm qua Lục Uyên đánh lui Tần Viễn thể hiện ra hắn lực lượng kinh người, như vậy hôm nay hắn cho thấy tốc độ càng thêm làm cho người ghé mắt. Tốc độ như vậy đã siêu việt hồn sư cấp bậc. Quả nhiên tiểu tử này có chút tài năng. Ta thật sự là càng ngày càng muốn cùng hắn giao thủ. Diêm Tượng đồng dạng bị Lục Uyên tốc độ chấn kinh. Thân làm lực lượng hình hồn sư, tốc độ không phải hắn am hiểu địa phương, cho nên cho dù hắn là đại hồn sư, nhưng là tốc độ của hắn nhưng vẫn là so ra kém Tần Thiên. Lại càng không cần phải nói so Tần Thiên càng nhanh Lục Uyên. A, thật là lợi hại tiểu đệ đệ đâu. Phong Ngữ Yên nhặt một luồng tóc dài, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lục Uyên, tản ra nồng đậm hiếu kỳ. Đáng chết, Tần Viễn bên này chính là hoàn toàn khác biệt quang cảnh. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra Tần Thiên chỉ đơn giản như vậy bị Lục Uyên cho đánh bại. Mà lại Lục Uyên biểu hiện ra lực lượng cùng tốc độ để hắn cũng có một loại cảm giác nguy cơ. Dạng này Lục Uyên đã có uy hiếp thực lực của hắn. Tiếp tục như vậy, sau 3 tháng tuyển bạt thi đấu, nói không chừng tiểu tử này sẽ trở thành hắn một cái uy hiếp. Tần Viễn sắc mặt khó coi, ánh mắt tràn ngập oán hận nhìn lấy Lục Uyên. Lục Uyên đương nhiên sẽ không để ý. Hắn cùng Tần Viễn thù tới mạc danh kỳ diệu. Cuối cùng bất quá là Tần Viễn chính mình ở không đi gây sự, chủ động khiêu khích hắn. Nhìn lấy Tần Viễn ánh mắt, trong lòng của hắn âm thầm bật cười. Đối với hắn mà nói, Tần Viễn bất quá là một cái đá đặt chân thôi, còn không có để hắn để ở trong lòng tư cách. Tỷ thí kết thúc, Lục Uyên chiến thắng, Cáp Nhĩ tuyên bố tranh tài kết thúc. Nhìn lấy Lục Uyên vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, Cáp Nhĩ không khỏi âm thầm gật đầu. Quả không sai, tiểu tử này cũng là cùng người thường khác biệt. Cuộc tỷ thí này còn là hắn thắng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.